phòng tuyến cuối cùng trong lòng cũng triệt để sụp đổ. Chạy mau, thành trì ma quỷ này chúng ta không đánh nổi. Rút lui, đám kỵ binh này là do ác quỷ phái tới, chúng ta mau chạy thôi. Ý chí của con người một khi sụp đổ thì dù là vài người cũng có thể chiến thắng hàng trăm người. Khi quân địch không còn quan tâm tiếng gào thét của chỉ huy quân ở phía sau liều mạng bỏ chạy, Lãnh Thiên Minh đứng trên tường thành giơ cao lá cờ Hắc Kỳ quân, hét lớn: những dũng sĩ Hắc Kỳ quân, hãy báo thù cho các huynh đệ của chúng ta, giết! Trong thành, những binh sĩ và bách tính còn lại đều dựa thế kỵ binh xông lên. Lãnh Thiên Minh cũng cưỡi ngựa tham chiến, tạo nên một cảnh tượng thần kỳ. Hơn 3 vạn người đuổi theo 7 vạn quân địch đang bỏ chạy, điên cuồng càn quét. Phỉ Nhĩ Đức nhiều phát điên, hắn gầm rú chửi mắng, thậm chí cầm đao chém giết binh sĩ đang bỏ chạy. Thế nhưng người quay đầu quá nhiều, căn bản không khống chế nổi. Phỉ Nhĩ Đức ngước lên, đập vào mắt là hình ảnh người thanh niên đang giơ cao lá cờ màu đen. Chính là người ư? Sứ giả của ác quỷ, ta nhất định phải giết người. Tới đây! Phỉ Nhĩ Đức gào lên với cận vệ bên cạnh. Lãnh Thiên Minh hoàn toàn không chú ý đến Phỉ Nhĩ Đức đang dẫn theo gần 100 cận vệ xông đến chỗ hắn. Phập! Một mũi tên cắm thẳng vào ngực Lãnh Thiên Minh, khiến hắn bay khỏi yên ngựa. Nhờ có Hắc Long giáp và kim ti tằm bảo vệ, mũi tên không đâm qua da thịt. Thế nhưng lực bắn vẫn khiến hắn phải nôn ra một ngụm máu. Mẹ kiếp, hắn ta không chết, xông lên giết hắn ta! Phỉ Nhĩ Đức gầm lên, hơn chục kẻ địch nhằm về phía Lãnh Thiên Minh. Thất hoàng tử, cẩn thận! Là Mộ Phá, khi thấy Lãnh Thiên Minh lao ra ngoài thành, Mộ Phá đã đi sát hắn, lập tức chắn trước mặt Lãnh Thiên Minh, lấy 1-10. Chiến trường hỗn loạn, căn bản không ai để ý đến khu vực này. Phập! Mộ Phá dồn sức bảo vệ Lãnh Thiên Minh, không thể chú ý đến tên của Phỉ Nhĩ Đức, tức thì bị bắn trúng một mũi. Mộ tộc trưởng! Lãnh Thiên Minh hét lớn. Chỉ tiếc lúc này hắn quá yếu, đến sức đứng dậy cũng không có. Mộ Phá cũng nói lớn: thất hoàng tử, đừng lo cho ta! Đồng thời đè mấy thanh đại đao xuống, dùng lực hất văng, ra lệnh cho những người xung quanh: bảo vệ thất hoàng tử! Lúc này binh sĩ và kỵ binh thành Kim An mới phát hiện, lập tức vây quanh Lãnh Thiên Minh, diều hắn vào trong thành. Lãnh Thiên Minh hét lớn: không cần lo cho ta, mau cứu mộ tộc trưởng! Khi hắn nhìn thấy một mũi tên nữa đâm qua người Mộ Phá, giọt lệ trong hốc mắt không kiềm được rơi xuống. Không biết qua bao nhiêu lâu, chiến trường mới yên ắng trở lại. Truy kích mấy ngày mấy đêm cũng không biết đã chạy bao xa, chạy bao lâu, cho đến khi chiến mã không thể di chuyển nổi nữa, cho đến khi binh sĩ không còn vùng nổi vũ khí nữa. Trong lúc 5 vạn quân tiền phong Bắc Lương đang liều mạng tăng tốc, Lãnh Liệt Vương tự mình cưỡi ngựa hành quân cùng các binh sĩ, đột nhiên có tình báo: đại vương, phát hiện binh sĩ Hồng Mao đang rút lui ở phía trước, chúng không đeo giáp hay binh khí, giống như đào binh. Cái gì? Lãnh Liệt Vương không tin nổi. Mặc kệ bọn chúng, toàn lực tiến về thành Kim An. Lãnh Liệt Vương lý trí ra lệnh. Khi 5 vạn quân tinh nhuệ tiến vào địa phận thành Kim An, tất cả đều sừng sốt, đến tốc độ di chuyển cũng không tự chủ mà chậm lại, kể cả Lãnh Liệt Vương. Thi thể trải dài dọc đường đi, khi vào trong thành, đến một người thần chính trăm trận như Lãnh Liệt Vương cũng sững sờ. Nếu trên thế gian có nơi được gọi là địa ngục, có lẽ cũng chỉ ngang nơi này. Thi thể chất đống thành núi, thậm chí không thể cưỡi ngựa đi tiếp. Tường thành Kim An thì đổ nát, hàng trăm hàng chục chỗ bị sứt mẻ. Tại 2 lỗ hổng khổng lồ, thi thể chất cao hơn 10 mét. Ngước mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn là người chết. Bàn tay Lãnh Liệt Vương bỗng chốc rùn lên. Từ khi ông ta lên ngôi đã 10 năm rồi, không cảm thấy kích động như vậy. Hàng vạn kỵ binh phía sau đều xuống ngựa, từng bước tiến về phía cổng thành. Khi người các thành phát hiện đại quân, một tốp kỵ binh giáp đen xuất hiện, toàn thân bọn họ nhuốm máu, khiến người ta thấy lạnh lẽo. Mà tướng Trình Khai Sơn bái kiến đại vương. Người ra nghênh đón là Trình Khai Sơn. Thân hoàng tử đâu, còn sống không? Lãnh Liệt Vương hỏi. Thân hoàng tử vẫn còn sống, có điều đã bị trọng thương, đang dưỡng thương trong phủ. Lãnh Liệt Vương không nói gì. Khi vào trong thành, ông ta lại lần nữa kinh ngạc. Trên đường đều là binh sĩ tử trận, nhiều đến mức không thấy đầu người. Tướng quân Đa Đoạt đi cạnh không kìm được bật khóc. Lãnh Liệt Vương vẫn im lặng, tiếp tục di chuyển trên con đường đầy thi thể.